Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, World Cup kết thúc. Ngày thứ 2 World Cup nghênh đón chủ nhà đội tuyển Đức cùng đội tuyển Italy vòng bán kết. Hai đội cuối cùng kết quả là 2-0. Đội tuyển Italy dựa vào bù giờ thi đấu 2 phút 2 cái ghi bàn đào thải đội tuyển Đức. Này cùng Leon suy đoán kết quả như thế, cũng làm cho hắn có thêm hơn 2.000 bảng Anh thu vào. Đương nhiên chút tiền này không tính là gì. Đây chỉ là Leon sinh hoạt nhạc đệm mà thôi. Trọng yếu vẫn là thi đấu. Cuộc tranh tài này không phải là phi thường đặc sắc. Hai đội bắt đầu đều đá rất bảo thủ. Giải thi đấu bầu không khí ở thi đấu bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đội tuyển Italy hai cái ghi bàn là ở bù giờ thi đấu giai đoạn cuối cùng 2 phút bên trong đánh vào, mỗi người có thể nói kinh điển, mỗi người đều là tuyệt sát. Bởi Frank bị FIFA cấm thi đấu, đội tuyển Đức đội hình ra sân hơi có điều chỉnh. Kehateller thế thân Frank đánh tiền vệ trụ. Trước mấy trận thi đấu trận nào cũng thủ phát tiền vệ cánh phải Schweinsteiger ngồi ở thế bị chỗ. Ngồi, Borowski xuất hiện ở vị trí của hắn trên. Thi đấu cục diện nhìn lên, Italy xác thực chiếm cứ ưu thế. Có điều 90 phút thi đấu sau, hai đội điểm số vẫn là 0-0. Hai bên đều không có. Cứ việc đội tuyển Đức cũng bị động một điểm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới, đội tuyển Đức bởi vì thả lỏng mà thua bóng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hai cái ghi bàn đều xuất hiện ở bù giờ thi đấu cuối cùng thời gian. Thi đấu tiến hành rồi 118 phút. Bù giờ thi đấu cũng đã gần kết thúc. Hai đội điểm số vẫn cứ là 0-0. Có thể ở phút thứ 119, đội tuyển Italy mở ra phía bên phải phạt góc. Đội tuyển Đức đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Pirlo vùng cấm trước cầm bóng sau xảo diệu chọt khe vùng cấm phía bên phải. Grosso trước cửa xoa ra một cái xảo quyệt đường vòng cung bóng. Quả bóng vòng qua Lehmann bay vào khung thành góc xa. 1-0. Đệ 121 phút. Thừa dịp đội tuyển Đức quy mô lớn để lên thời khắc, đội tuyển Italy đánh ra phản công nhanh. Gilardino diệu truyền xuyên vào Piero. Người sau đánh ra một cái hoàn mỹ sút gôn. Quả bóng lần thứ hai đường vòng cung vào lưới. 2-0. Người Italy dùng cuối cùng 2 phút đạt được trận này trọng yếu thắng lợi. Kế năm 1994 sau khi lần thứ hai đánh vào World Cup trận chung kết. Ở chạy về phía trận chung kết trên đường ngã vào cường hãn đội tuyển Italy dưới chân. Cầu thủ đội Đức khó tránh khỏi gặp phi thường thương tâm. Đội bên trong không ít cầu thủ ở sau trận đấu chảy ra nước mắt. Schneider, Ballack hai người khóc thương tâm nhất. Đối với bọn họ tới nói, bỏ qua một cái ở cửa nhà tiến hành World Cup trận chung kết, tuyệt đối sẽ tiếc nuối chung thân. Cầu thủ đội Đức tâm tình cùng những quốc gia khác cầu thủ kỳ thực là không giống. Bọn họ cũng là thế giới đội mạnh, mà lần này World Cup chính là ở nước Đức cử hành. Đây tuyệt đối là khó gặp một lần sự tình, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu. Hỗn hợp khu bên trong, cầu thủ nước Đức tiếp nhận rồi phỏng vấn, không thể cuối cùng xông vào trận chung kết thu được quán quân. Để ta cảm thấy phi thường thất vọng. Ballack đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, chúng ta không thể nói vì chính mình cảm thấy tự hào. Dù sao chúng ta thua, cứ việc đá được rất nỗ lực. Thế nhưng Ballack ở đây trên biểu hiện xác thực không như ý muốn. Kỹ thuật của hắn không tính xuất sắc, càng nhiều là đang tiến hành phương diện. Đối mặt Italy, Ballack biểu hiện có chút khá là khó khăn. Ở toàn trường fan bóng đá nhìn kỹ với thời khắc sống còn bị tuyệt sát đào thải. Đây đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói đều là một lần cả người trên đà kích chí mạng. Bởi vậy Ballack cũng biểu thị, không muốn hy vọng cầu thủ của đội Đức có thể nói ra thỏa mãn hoặc là tự hào những từ ngữ này. Thời khắc cuối cùng thua bóng để hết thảy đội tuyển Đức viên đều rất thất vọng. Nhưng mà đội tuyển Đức chủ soái Klinsmann lại tựa hồ như không bằng các đội viên của hắn bi quan như vậy. Cứ việc thi đấu lúc kết thúc, một mình hắn ở đây một bên đầy đủ phát ra 5 phút ngốc. Klinsmann đang tiếp thu FIFA phóng viên phỏng vấn lúc nói. Tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng hắn vẫn như cũ vì là này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức mà cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta có thể vì là đội bóng này cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta có rất nhiều người trẻ tuổi. Ta cho là chúng ta có rất tốt tương lai. Có điều, cái kế tiếp 4 năm sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. Hiện tại thậm chí ngay cả cái kế tiếp nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên là ai cũng không biết. Đối với nước Đức tới nói, bọn họ World Cup cũng kết thúc. Bất quá bọn hắn cũng còn có một cuộc tranh tài. Vậy thì là cùng nước Anh 3-4 tên tranh chấp. Nhưng ai quan tâm đây? Ở bại bởi đội tuyển Pháp sau, đội tuyển Anh nhưng vẫn như cũ bị toàn thế giới quan tâm. Nước Anh có Lê Ông như vậy, dự định World Cup chiếc giày vàng. Sau trận đấu lại có rất nhiều đại tin tức. Bọn họ tuy rằng bại bởi đội tuyển Pháp, nhưng đánh vào World Cup bán kết thành tích, kỳ thực đối với người Anh tới nói cũng coi như tốt vô cùng. Không ít truyền thông phân tích nước Anh thất bại nguyên nhân, đều cho rằng là giữa sân cùng đối thủ có khoảng cách. Nước Anh nắm giữ siêu hào hoa giữa sân, có thể giữa sân mềm nhũn là rõ ràng. Cùng bọn họ siêu hào hoa đội hình hoàn toàn không phù hợp. Ở World Cup lúc trước, đội tuyển Anh nắm giữ Lampard, Zera cùng với Beckham giữa sân được khen là ở 32 chi dự thi đội bóng ở trong số 1 số 2. Thế nhưng có Premier League người sắt danh xưng Lampard cùng với vẫn là The Red giữa sân linh. Hồn Zera tuy rằng đều có ghi bàn. Có thể ghi bàn ở ngoài biểu hiện thật có thể dùng thường thường để hình dung. Mà cái kia mấy cái ghi bàn, truyền thông cũng quy kết ở Lê Ông trên người. Trong đó có mấy lần đều là Lê Ông đem bóng đưa đến dưới chân bọn họ. Bọn họ chỉ cần đem bóng ghi bàn kẽ hở là có thể. Thời điểm khác, biểu hiện của bọn họ tương đương kém. Lampard mấy chục chân sút gôn dĩ nhiên một bóng chưa tiến vào. Lãng phí nhiều cơ hội đến đếm không hết. Zera trạng thái cũng không thể cùng ở câu lạc bộ đội lúc thường ngày mà nói. Như vậy, ở Premier League trên sàn thi đấu quát tháo phong vân hai viên hổ tướng tại sao đến đội tuyển quốc gia thì có như mèo ốm, phối hợp lại cũng có vẻ rất khó chịu cơ chứ. Nước Anh Daily Telegraph một phần chuyên mục văn chương liền vấn đề này làm ra trả lời. Ở nước Anh bị đào thải ra khỏi World Cup bán kết sau khi rất nhiều người đều đang chỉ trích Ericsson bảo thủ chiến thuật. Nhưng rất ít người quan tâm tạo thành đội tuyển Anh mềm nhũn nguyên nhân căn bản. Thừa nhưng mà, Ericsson trên phương diện chiến thuật cũng không có để cầu thủ của hắn phát huy ra tốt nhất trình độ. Hắn chọn World Cup cầu thủ quốc gia cũng có chút không như ý muốn. Hắn quá mức bảo thủ lý niệm cũng chưa hề hoàn toàn kích thích ra cầu thủ đấu trí. Nhưng những nguyên nhân này vẻn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Là một người truyền thống bóng đá cường quốc, chúng ta vẫn ở tự mình lừa dối, cho là chúng ta nắm giữ thế giới cấp cầu thủ. Bọn họ mỗi cái cuối tuần đều sẽ ở ngoại hạng Anh bên trong ánh sáng bắn ra bốn phía. Lampard cùng Zera xác thực là rất ưu tú cầu thủ, nhưng bọn họ vẫn không có đạt đến thế giới nhất lưu trình độ. Bọn họ mặc dù có thể ở Premier League trên sàn thi đấu phát huy ra tốt trạng thái, đó là bởi vì bên cạnh bọn họ câu lạc bộ đội hữu rất nhiều đều là tài nghệ cao ngoại viện. Những này ngoại viện trình độ bất kể là chiến thuật vẫn là kỹ thuật đều so với hai Đức ở đội tuyển quốc gia bên trong đội hữu càng cao hơn. Tại quá khứ 20 năm bên trong, nước Anh vẻn vẹn xuất hiện một tên có thể ở kỹ thuật mức độ trên được gọi là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hắn chính là Gascoigne. Không may, Gascoigne tính cách thiếu hụt rất trong mắt, tính khí trên cũng quá mức nóng nảy, liền như trước MU ngôi sao bóng đá York Best như thế. Nước Anh bồi dưỡng được đến cầu thủ trình độ còn chưa đủ cao. Cứ việc FA mấy năm trước liền đẩy ra chỉ ở bồi dưỡng người mới huấn luyện cơ chế, nhưng cái này không sai sáng tạo nhưng không có thu được bao lớn hiệu quả. Bởi vì trong trường học huấn luyện viên bản thân tố chất liền không cao. Cứ việc thể dục khoa học, tâm lý học cùng với các loại trang bị đều ở cải tiến, nhưng huấn luyện nội dung cùng lý niệm nhưng không có cái gì thay đổi. Đương nhiên, chúng ta cầu thủ cũng có phần trách nhiệm. Bởi vì liền như chúng ta tại đây giới World Cup bên trong nhìn thấy như vậy. Đến từ những quốc gia khác cầu thủ so với chúng ta cầu thủ ở thích ứng chiến thuật biến hóa phương diện năng lực càng mạnh hơn. Điều này là bởi vì hải ngoại cầu thủ càng muốn học tập cùng tăng cao chiến thuật của bọn họ ý thức. Mà nước Anh cầu thủ thì lại cho rằng loại này quá trình học tập quá vô vị hơn nữa, rất mệt. Nước Anh cầu thủ chán ghét chiến thuật hội nghị, video phân tích hoặc là tự mình cải tiến thảo luận. Kết quả là bọn họ ở trên sàn thi đấu chỉ có thể tiến hành một duy chiến thuật đấu pháp mà không phải nhiều không gian lập thể đấu pháp. Ở ngoại hạng Anh bên trong, những người thường thường tiến hành vị trí chuyển đổi, truyền tiếp phối hợp hiểu ngầm, chạy chỗ chuẩn xác đội bóng đại thể là do nước ngoài chủ soái dạy học hoặc là có ngoại viện ở trong đội hiệu lực. Loại hiện tượng này là đối với nước Anh cầu thủ cùng phi cơ huấn luyện chế một loại trào phúng. Tuy rằng FA nghĩ ra không ít biện pháp nhắc tới cao huấn luyện viên trình độ, nhưng nước Anh huấn luyện viên năng lực nhưng vẫn cứ không cao. Bọn họ đầu tiên liền không đủ có sáng tạo, chiến thuật trên khuyết thiếu sáng tạo tính. Arsenal nước Pháp chủ soái Wenger chính là một vị rất có năng lực huấn luyện viên. Hắn ở Arsenal dạy học chiến tích cũng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn ý thức được nếu muốn ở Premier League cùng với châu Âu trên sàn thi đấu xưng bá, hắn nhất định phải đưa ánh mắt tìm đến phía trừ nước Anh trong nước người mới bên ngoài những quốc gia khác thanh trên người thiếu niên. Hắn biết những quốc gia khác ở bồi dưỡng thanh thiếu niên chiến thuật, kỹ thuật cùng với tâm lý tố chất phương diện thân thiết với nước Anh. Arsenal mặc dù có thể đánh ra đẹp đẽ thi đấu, nguyên nhân chính là bọn họ ỷ lại đến từ các nơi trên thế giới ngoại viện. Những này tài nghệ cao ngoại viện đem đá bóng biến thành một loại nghệ thuật. Nghe một chút nước Anh radio hoặc là đài truyền hình những cái được gọi là bóng đá chuyên gia bình bóng đi, bọn họ bình luận không hề ý mới, cũng không đủ sâu sắc, dường như cũng không thể so phổ thông cổ động viên biết được nhiều rất nhiều. Mặt khác, chúng ta truyền thông đưa tin cũng có vấn đề. Đại đa số đưa tin chỉ quan tâm thi đấu bản thân, mà không phải đối với kết quả của cuộc so tài tiến hành chiến thuật trên phân tích. Một chàng sau cuộc tranh tài, huấn luyện viên đối mặt vấn đề cũng rất ít cùng chiến thuật có quan hệ. Kết quả là, đối với kiến thức chuyên nghiệp không hề khái niệm, cổ động viên cũng chỉ muốn xem nhanh tiết tấu, tấn công đại chiến. Đối với chiến thuật vấn đề cũng không quá quan tâm. Nước Anh nhất định phải đối mặt hiện thực, mà không phải trốn tránh. Chúng ta thanh thiếu niên bồi dưỡng, huấn luyện viên trình độ đều lạc hậu với cái khác một ít quốc gia. Chúng ta không nên đều là chỉ trích trọng tài, đối thủ già té hoặc là những nguyên nhân khác, để vì chính mình ở World Cup trên gặp phải đào thải kiếm cớ. Ngược lại, chúng ta nên cố gắng từ nội bộ tìm xem nguyên nhân. Nhìn có thể vì là tăng cao nước Anh cầu thủ năng lực làm những gì. Nói chung người Anh thật giống là ở làm một loại tự mình tỉnh lại. Liên quan với Lê Ông đưa tin thì càng hơn nhiều. Kinh quá World Cup hột rửa, Lê Ông nhảy một cái trở thành đội tuyển Anh được hoan nghênh nhất cầu thủ. Hắn là dự định World Cup chiếc giày vàng. Ở World Cup trên biểu hiện hầu như có thể được xưng là hoàn mỹ. Không có bất kỳ cầu thủ chân chính so với hắn. Đương nhiên đây là người Anh cái nhìn. Nhưng không thể phủ nhận chính là Lê Ông biểu hiện xác thực tốt vô cùng. Hắn bị đề danh vì là tốt nhất cầu thủ trẻ, giải thưởng. Ở 6 người danh sách bên trong, hắn đến số phiếu vượt xa người thứ 2 Cristiano Ronaldo. Hơn nữa World Cup chiếc giày vàng, hắn ở World Cup cũng bắt được 2 cái giải thưởng. Có không ít truyền thông cho rằng Lê Ông sẽ bị đề danh đến World Cup quả bóng vàng. Có điều này một giải thưởng cạnh tranh khá là kịch liệt. Bởi nước Anh không có thể đi vào trận chung kết. Lê Ông được cái này giải thưởng hy vọng cũng không lớn. Hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là đội tuyển Pháp Zidane. Cân nhắc đến Zidane liền muốn giải nghệ. Truyền thông cũng biết, Lê Ông bắt được World Cup quả bóng vàng, hy vọng không lớn. Dù sao cái này giải thưởng kỳ thực là FIFA ban phát. Trước mặt World Cup, Lê Ông cùng đội tuyển Anh còn muốn đối mặt chính là cùng đội tuyển Đức 3-4 tên tranh đoạt chiến. Cuộc tranh tài này bị sắp xếp ở ngày 9 tháng 7. cũng chính là World Cup trận chung kết trước một ngày. Nhưng rất hiển nhiên, quan tâm thi đấu cổ động viên cũng không nhiều. Cứ việc là nước Anh cùng nước Đức đại chiến. Có thể dù sao cũng là 3-4 tên thi đấu, mà không phải trận chung kết. Rất ít người sẽ để ý như vậy thi đấu. Liền ngay cả hai đội bóng cũng là như thế. Dẫn dắt đội bóng đánh xong cuộc tranh tài này, Ericsson liền muốn rời khỏi đội tuyển quốc gia. Mà Beckham cũng sớm đã tuyên bố muốn xuất ra băng đội trưởng. Có điều tạm thời băng đội trưởng vẫn là mang ở Beckham trên vai. Hai đội cũng là phái ra toàn đội hình chủ lực ra trận. Nhưng hiển nhiên hai đội huấn luyện viên trưởng bao quát hai đội cầu thủ đều sẽ không đi chân chính. Liều cái gì? Vậy thì như là một hồi giải trí tính chất thi đấu mà thôi. Có điều Lê Ông so sánh thi đấu vẫn còn có chút lưu ý. Dù sao đối thủ là nước Đức, hắn nhưng là đã từng rất hy vọng gia nhập đội tuyển Đức. Liền làm trận đấu bắt đầu, Lê Ông có vẻ hết sức chăm chú. Đội tuyển Đức đến là cũng rất chăm chú. Dù sao lên sân khấu đều là cầu thủ chủ lực, nhưng đối mặt đội tuyển Anh tự do phát huy. Cùng với lực xung kích cực cường Lê Ông, đội tuyển Đức phi thường không thích ứng. Kết quả vẻn vẹn mở màn 10 phút, nước Anh liền trước tiên đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Lê Ông. Đón lấy đội tuyển Đức cẩn thận ngăn cản tấn công. Không thể không nói đang phối hợp phương diện, đội tuyển Đức muốn so với đội tuyển Anh làm tốt hơn nhiều. Đội tuyển Đức là một thể thống nhất. Bọn họ bóng đá rất nghiêm cẩn. Càng chú trọng toàn đội biểu hiện mà không phải cá nhân phát huy. Bọn họ không có năng lực cá nhân quá đột xuất ngôi sao bóng đá. Nhưng dù sao là có thể dễ dàng thủ thắng. Đây chính là đội tuyển Đức. Khi bọn họ chăm chú lên, đội tuyển Anh phòng thủ liền rất khó làm. Ở phút thứ 23, đội tuyển Đức dựa vào Podolski cùng Ballack phối hợp san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là đội trưởng của bọn họ Ballack. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hiện tại thi đấu phát sinh một vấn đề. Hai đội đều đi tấn công. Đối với phòng thủ nhưng rất sơ sẩy. Liền rất nhanh thi đấu liền biến thành một hồi tấn công đại chiến. Vẻn vẹn hiệp 1, hai đội liền tiến vào 5 cái bóng. Đội tuyển Đức tiến vào 3 cái. Nước Anh tiến vào 2 cái. Giữa sân nghỉ ngơi, Ericsson yêu cầu đại gia phải chú ý phòng thủ. Có điều đợi được so với trên sàn thi đấu, đội tuyển Anh vẫn là nóng lòng đi ghi bàn, đi san bằng điểm số. Kết quả đội tuyển Đức hiệp 2 mở màn lại vào một bóng. Điểm số biến thành 4-2. Cứ việc lạc hậu 2 cái bóng, nhưng các cầu thủ cũng không hề để ý. Dù sao cuộc tranh tài này cũng không rất trọng yếu. Bọn họ vẫn là thật lòng ở đá. Loại tâm thái này ngược lại làm cho đội tuyển Anh biểu hiện càng ngày càng tốt. Người Đức dẫn trước 2 bóng. Cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Làm Lê Ông bạo phát lên gặp kinh khủng như vậy. Ở toàn trường phút thứ 70 đến 73 điểm chung trong lúc đó. Vẻn vẹn 3 phút. Lê Ông chỉ dùng 2 chân sút xa liền 2 lần gõ mở ra đội tuyển Đức khung thành. Điểm số 1 lần biến thành 4-4. Người Đức lúc này mới ý thức được. Cái này bị rất nhiều truyền thông trở thành đệ nhất thế giới xạ thủ nước Anh số 13 khủng bố cỡ nào. Kỳ thực đội tuyển Đức ở thi đấu trước là không quá để ý. Người Đức là nghiêm cẩn. Đội tuyển Đức cũng kế thừa loại này nghiêm cẩn phong cách. Cầu thủ nước Đức cân nhắc phương thức cùng Klinsmann rất tương tự. Bọn họ luôn luôn cho rằng đoàn thể so với cá nhân càng quan trọng. Coi như Lê Ông trước tiến vào bao nhiêu cái bóng. Bọn họ cũng không cho là Lê Ông một người đối mặt nước Đức toàn bộ đội bóng phòng thủ có thể có cái gì tốt biểu hiện. Dù sao đội tuyển Anh toàn thể trên cùng bọn họ tồn tại chênh lệch. Có thể hiện ở tại bọn hắn không như thế nhìn. 4 cái ghi bàn, Lê Ông một người hoàn thành hat-trick. Đặc biệt là vừa 2 cái ghi bàn, để bọn họ phi thường giật mình. Vẻn vẹn là một cái không để ý. Đối phương liền ngay cả tục tiến vào 2 cái bóng. Loại này hung hăng năng lực cá nhân. Đoàn đội thật sự chiếm ưu thế sao? Bọn họ có chút mờ mịt. Trên ghế giáo luyện, nước Đức chủ soái Klinsmann càng là có chút nóng nảy. Kỳ thực thi đấu thắng bại đúng là không đáng kể. Nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy Lê Ông có biểu hiện xuất sắc. càng không hy vọng nhìn thấy một mình hắn lực ép nước Đức toàn bộ đội bóng. Nguyên nhân tự nhiên cùng hắn cùng Leon mâu thuẫn có quan hệ. Rất nhiều người đều biết, Leon sở dĩ hiện tại ở đội tuyển Anh, mà không ở đội tuyển Đức, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Lúc đó hắn liên tục mấy lần đều không có mộ binh Leon tiến vào đội tuyển Đức. Hắn từ bỏ Leon, hắn vốn là nghĩ này không có gì. Có thể lại không nghĩ rằng Leon sẽ chọn gia nhập đội tuyển Anh. Hiện tại nói thế nào? Người từ bỏ cầu thủ bắt được World Cup chiếc giày vàng, trở thành World Cup tốt nhất người mới. Hiện tại ngươi đội bóng cùng đội tuyển Anh thi đấu, đối phương đã trình diễn hat-trick. Nếu như ngươi đội bóng lại thua bóng, ngươi còn có cái gì tốt nói sao? Klinsmann hầu như có thể tưởng tượng sau trận đấu nước Đức truyền thông sẽ nói cái gì. Coi như thắng được thi đấu, hắn áp lực đều sẽ lớn vô cùng. Bởi vì Leon biểu hiện quá xuất sắc, chính vì hắn xuất sắc, Klinsmann mới gặp có áp lực lớn như vậy. Đã có không ít nước Đức truyền thông đưa ra, Klinsmann để đội tuyển Đức tổn thất mấy chục năm qua tốt nhất cầu thủ. Nếu như lại thua bóng, hắn khó có thể tưởng tượng gặp có áp lực lớn đến mức nào. Hay là những nước Đức đó fan bóng đá ở trên đường đụng tới hắn, đều sẽ hướng hắn vứt hột gà thúi đi. Nói chung Klinsmann tương đương sốt ruột, có thể so với thi đấu cũng không lấy ý chí của hắn vì là rời đi. Coi như hắn làm sao sốt ruột cũng không thể thay thế trên sân bóng cầu thủ đi tham gia thi đấu. Mà cầu thủ nước Đức có rất ít cùng Leon đá thi đấu trải qua. Klinsmann ở lúc trước vừa không có làm đặc biệt gì bố trí. Đối mặt Leon liên tiếp xung kích, bọn họ có chút luống cuống tay chân. Mở màn lúc cũng còn tốt, bọn họ thể năng dồi dào. Có thể đến hiện tại, rất nhiều cầu thủ thể năng đều có chút theo không kịp. Dù sao bọn họ vừa mới tham gia xong cùng Italy đại chiến. Kết quả đến hiện tại, bọn họ có chút đá bất động. Ngược lại, Leon quả thực chính là cái vĩnh động cơ. Hắn không ngừng đối với đội tuyển Đức hàng phòng thủ khởi xướng xung kích. Cầu thủ hậu vệ một cái sơ sẩy sẽ bị hắn quá đi. Đến thi đấu cuối cùng, đội tuyển Đức hầu như đều không tấn công. Hết thảy cầu thủ lùi lại phòng thủ, sẽ chết bảo vệ khung thành. Nhưng coi như vậy, Leon vẫn như cũ không ngừng chế tạo uy hiếp. Lần này Leon chính mình dẫn bóng ở vòng ngoài cấm địa, phạm vi nhỏ liên tục thoảng qua đội tuyển Đức ba người. Thượng đế, Leon hai chân linh hoạt như là có thể phùng quần áo. Nước Đức bình luận viên như thế nói một câu. Sau đó hắn liền bắt đầu hét lên kinh ngạc thanh. Chỉ thấy trên sàn thi đấu, Leon ở thoảng qua cầu thủ hậu vệ sau, vọt thẳng vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn Lehmann tấn công, hắn lựa chọn một cước đâm bắn xuyên háng, sỉ nhục tính sút gôn. Làm Lehmann ngơ ngác nhìn bóng đá, từ hắn giữa hai chân xuyên qua lúc, hắn vẫn không thể tin được. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối là đó ý. Lehmann cùng Leon đã là bạn cũ. Hắn là một tên lão tướng. Tự năm 2003 sau liền vẫn hiệu lực với Arsenal. Ở năm 2004 năm tháng, Leon hiệu lực với Wigan Athletic lúc liền ở cúp liên đoàn cùng Arsenal gặp gỡ. Trận đấu kia Leon để Lehmann sâu sắc biết rồi. Một cái League One tiền đạo nguyên lai cũng có thể ở một cuộc tranh tài tiến vào hắn ba cái bóng. Đón lấy chính là vừa mới qua đi mùa giải. Liverpool cùng Arsenal cũng giao thủ quá. Mỗi khi đối mặt Leon lúc, Lehmann đều có bóng ma trong lòng. Hắn không nghĩ tới chính là hai người lại có như thế, duyên phận. Ở World Cup sân bóng cũng có thể gặp gỡ. Trên thực tế trước Lehmann vẫn cầu khẩn có thể cùng Leon cùng đội đá bóng. Kết quả hiện tại nhưng thành đối thủ. Then chốt là, cuộc tranh tài này Leon lại tiến vào ba cái bóng. Hiện tại là thứ tư. Xuyên háng, làm bóng đá từ hắn hai chân trong lúc đó lăn quá. Lehmann theo bản năng quay đầu, nhìn theo bóng đá bay qua vạch gôn. Hắn cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, là phẫn nộ, là phiền muộn, là đau thương, vẫn là chỉ có thể cười khổ. Có thể đúng thế, cũng may Leon an ủi hắn. Leon tiến lên thật không tiện vỗ xuống Lehmann vai. Hai người rất hiểu ngầm nhìn nhau nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn không có trao đổi qua, nhưng không trở ngại hai người đã sớm hiểu biết quan hệ. Xin lỗi, theo bản năng, Leon có chút thật không tiện. Hắn đối với Layman quá quen thuộc, bởi vì hắn chỉ ít đánh vào cái tên này 10 cái bóng trở lên. Như vậy người quen muốn không nhớ được cũng không thể. Hắn vẫn đúng là có chút ngượng ngùng. Vừa nãy nhìn thấy Layman hai chân chuyển hướng rất lớn. Hắn thực sự là theo bản năng hoàn thành một cái xuyên háng sút gôn. Layman còn có thể làm thế nào đây? Sắc mặt hắn thanh hắc nhún nhún vai. Tựa hồ là căn bản không thèm để ý. Lúc này trong lòng hắn chỉ có cười khổ. Cũng âm thầm trách cứ Klinsmann nếu như Leon là đội tuyển Đức một thành viên. Hắn Layman liền không cần trải qua hiện tại những này chứ. World Cup một cuộc tranh tài. Ở đồng nhất cái cầu thủ trên người ném 4 cái bóng. Hay là hắn cũng có thể ghi vào World Cup sử sách. Chỉ có điều là mặt trái sử sách. Đương nhiên, lúc này Klinsmann hay là không tâm tình quan tâm Layman nghĩ như thế nào. Hắn ở đây một bên giống to. Để đội bóng nắm chặt tấn công. Cái kia dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Hắn tâm tình bây giờ hết sức không tốt. Chỉ tiếc thi đấu đã đến cuối cùng. Coi như cầu thủ nước Đức như thế nào đi nữa không cam lòng thất bại. Bọn họ cũng thật sự đá không xuống đi tới. Đây chỉ là 3-4 tên tranh chấp. Lại không phải World Cup trận chung kết. Hơn nữa 2 ngày trước bọn họ mới vừa trải qua một trận đại chiến. Lại nơi nào có tâm tình tiếp tục đi liều. Hơn nữa đối phương cái này số 13 là ở quá lợi hại. Hắn thật đúng là cùng truyền thông đưa tin như thế. Căn bản là không có cách nào hoàn toàn hạn chế lại. Bọn họ vừa nãy nỗ lực nửa ngày. Vẫn bị đối phương tiến vào bóng. Hiện tại lại lạc hậu một cái. Còn làm sao đá. Cuối cùng nước Anh lấy 5-4 chiến thắng đội tuyển Đức. Sau trận đấu nước Anh không có chúc mừng thắng lợi cái gì. Chỉ là ở FIFA an bài xuống. Lĩnh World Cup huy chương đồng giải thưởng. Đối với bọn họ mà nói. Đến lúc này, World Cup chân chính kết thúc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.